Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 847, chương 872, Sử Triều Trì Dã Tâm. Có thể ngươi lại không gả cho ta. Ngươi bây giờ có thể tự vệ. Ta còn có việc làm. Sở dĩ, chúng ta vẫn là tách ra cho thỏa đáng. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ta hiện tại gả cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhìn. Vô dụng. Ngươi liền thân thể của ta đều không gần được. Lâm Tuyết Trần nói. Vừa rồi ta không phải ôm lấy ngươi. Sao có thể nói thân thể đều không gần được? Triệu Tinh Thần hỏi. Ha ha. Ngươi chưa nghe nói qua Chỉ Xích Thiên Nhai sao? Lâm Tuyết Trần cười. Chúng ta cách có xa như vậy sao? Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc. Không tin. Ngươi thử một chút. Lâm Tuyết Trần nói. Triệu Tinh Thần vậy mới không tin cái kia ta. Đánh đi qua, bất quá, hắn phát hiện, chính mình cùng Lâm Tuyết Trần vĩnh viễn cách một đầu giang. Đầu ngón tay của mình vĩnh viễn đều không thể chân chính áp vào Lâm Tuyết Trần chân chính da thịt. Bên trên, loại kia nhìn như đã tiếp xúc với nhau. Kỳ thực còn là có vi trần ngăn trở. Hình như có một cỗ vô hình lực lượng thần bí ngăn trở đây hết thảy. Vô luận ngươi làm sao dùng lực đều vô dụng. Chờ ngươi có thể bóc hạ khăn che mặt của ta thời điểm liền có thể thân cận ta. Lâm Tuyết Trần cười nói. Không có thèm. Triệu Tinh Thần đầu dương lên. Đứng lên. Vừa đón đến tin tức. Bọn hắn cũng là vì một cái Triệu Tinh Thần. Vĩnh Hằng Chi Tinh thành vệ bộ. Mật vệ đường đường chủ Diệp Khoan chính cùng bộ đường đại nhân Khưu Thiên Thọ mật báo nói. Khưu Thiên Thọ là cái thấp mập lùn mập lão đầu tử. Nhìn một điểm không đáng chú ý. Hắn là thuộc về loại kia hướng trong đám người quăng ra liền khó mà lại nhặt ra hàng bình thường. Nhưng là, nếu như ngươi thật coi hắn là người bình thường đối đãi cái kia ngươi đem thua thiệt lớn. Tại Vĩnh Hằng Chi Tinh khu vực bên trong, Khưu Thiên Thọ tuyệt đối là đứng tại nên vực đỉnh cao kim tự tháp bên trên cường giả. Thực lực cũng không thua với Vĩnh Hằng Đế Quân Sử Triều Trí. So khảo công bộ Yến Bắc Hiền còn cường đại hơn. Mà thành vệ bộ là dùng võ lực bá phạt chứ danh. Mặc kệ cái kia thành vệ bộ. Nhân mã là không có phủ thành chủ nhiều. Nhưng đỉnh tiêm cao thủ thực lực thậm chí sơ lược vượt trên thành chủ. Sở dĩ ba ở giữa khảo công bộ ngược lại là yếu nhất. Mà Vĩnh Hằng Chi Tinh vực nội tứ tông lại đặc biệt cường đại. Chính là Sử Triều Trì cũng nhức đầu. Căn bản là quản không được bọn hắn. Triệu Tinh Thần như thế một cái để lọt yếu người làm sao sẽ để bọn hắn cạnh tranh tranh chấp lấy. Nếu như nói Triệu Tinh Thần là tam phẩm y tiên, khảo công bộ sẽ đoạt hắn bình thường. Thế nhưng là Sử Triều Trì vì sao lại sốt ruột lấy hạ thủ? Khưu Thiên Thọ nghe qua sau hỏi. Theo ta thủ hạ mật báo, Triệu Tinh Thần vô cùng có khả năng đã sáng tạo ra đại lượng luyện chế dương mễ pháp môn. Đồng thời, dùng chính là đan đạo thủ đoạn, người luyện chế không cần nhiều cao thực lực liền có thể làm được. Diệp Khoan nói, nếu như là hắn sáng lập, hẳn là tiên hoàng chi cảnh liền có thể luyện chế ra dương mễ. Này người thật đúng là một thiên tài. Khưu Thiên Thọ sờ một cái sợi râu, cảm thán nói, kia là tự nhiên, phủ thành chủ biết luyện chế dương mễ, kia là bởi vì bọn hắn có được luyện chế pháp môn. Cùng nguyên bộ cao thủ. Nhưng là, đối với người luyện chế yêu cầu chí ít cũng phải đạt tới đế cảnh mới được. Triệu Tinh Thần pháp môn không cần đế cảnh cao thủ thao tác. Kể từ đó, thực dụng phạm vi càng lớn hơn. Kể từ đó, mặc kệ ai có được hắn, cơ hồ liền nắm trong tay Vĩnh Hằng Chi Tinh thành mệnh mạch. Khảo công bộ vẫn nghĩ đạt được đây hết thảy. Sở dĩ, Yến Bắc Hiền tận hết sức lực là hắn tranh thủ chức quan. Đều đưa đến khảo công điện, mà Sử Triều Trì thế mà có thể hạ quyết tâm đem Sử Thành Cương vị trí đổi hạ cấp hắn. Cái này cần muốn bao lớn dũng khí. Diệp Khoan nói, bọn hắn đều có động tác, chỉ có chúng ta một mực không nhúc nhích, chúng ta đem vô cùng bị động. Khưu Thiên Thọ nói, khảo công bộ tuy nói thực lực không bằng phủ thành chủ. Nhưng là, bọn hắn có được đông đảo y tiên, kiếm tiền cũng không ít. Mà phủ thành chủ có được dương mễ. Đây là các tiên nhân tu luyện mệnh mạch. Chỉ có chúng ta thành vệ bộ ở đây một khối yếu nhất. Bộ Đường đại nhân, ngươi một mực cũng muốn thay đổi loại cục diện này. Cái này về Triệu Tinh Thần chính là một cái nhân vật mấu chốt. Diệp Khoan nói, Sử Triều Trì dã tâm rất lớn. Hắn đã không muốn chỉ câu giới hạn trong loại cục diện này. Khưu Thiên Thọ hừ nói, không sai. Sử Triều Trì một mực bị ba đại tông chèn ép. Hắn vẫn nghĩ xoay người, nghĩ chân chính trở thành vĩnh hằng chi tinh vực nội quân vương. Sở dĩ, hắn là tuyệt sẽ không để Triệu Tinh Thần bị nhà khác cướp đi. Chuyển ngươi đến nguy cơ đến lợi ích của hắn. Một khi Triệu Tinh Thần pháp môn thành thục, đến lúc phủ thành chủ đem có nhiều hơn Dương Mễ, đối với vực nội tiên nhân quản khống đem càng là như cá gặp nước. Ai còn có thể cùng hắn chống đỡ? Một khi thực lực tổng hợp cao, Sử Triều Trì liền sẽ lộ ra răng nanh sắc bén. Có lẽ, đến cái kia thời gian, khảo công bộ, bao quát chúng ta thành vệ bộ đều đem không tồn tại. Cái này vĩnh hằng chi tinh vực nội chỉ có một vị thành chủ phủ. Chúng ta đều sẽ thành là hắn nô tài, là Sử gia bán mạng. Lúc này, sư đệ Ngô Thuần Kính vào nói nói. Sư đệ có gì thượng sách? Khưu Thiên Thọ âm lãnh hỏi. Thừa dịp Triệu Tinh Thần còn chưa tới vĩnh hằng chi tinh thành nhậm chức trước xử lý hắn. Ngô Thuần Kính làm cái làm thịt động tác. Thuộc hạ cũng như thế cho rằng. Bằng không thì, một khi hắn đến vĩnh hằng chi tinh thành, chúng ta lại muốn động thủ liền có kiêng kỵ. Dù sao, hắn là Sử Triều Trì bổ nhiệm thành chủ. Hắn một chết, đem khuấy động một phiến thiên địa. Nếu như nhược điểm bị Sử Triều Trì bắt được, phủ thành chủ liền có được hướng phía chúng ta động thủ lý do. Đến lúc, chúng ta đem càng bị động. Tuy nói chúng ta cấp trên cũng có thành vệ điện, nhưng là, tất cả người đều biết, cấp trên cũng có chỗ khó. Bọn hắn rất khó rút ra cao thủ qua đến giúp đỡ chúng ta. Bởi vì, các gia khó khăn còn được các gia tự mình giải quyết. Diệp Khoan nói, chính là cấp trên chịu phái người xuống tới. Nhưng chúng ta cũng bị động. Ngô Thuần Kính nói, bọn hắn biết nói ta Khưu Thiên Thọ không có năng lực. Ngay cả mình sự đều giải quyết không được. Còn đến bọn hắn tới giúp ta chùi đít. Ta vị trí này đoán chừng cũng ngồi không lâu lâu. Khưu Thiên Thọ hừ lạnh nói, sở dĩ hết thảy đều muốn bóp chết tại này sinh trạng thái. Không thể để cho nó trưởng thành lớn mạnh. Bằng không thì, chúng ta liền không còn kịp rồi. Diệp Khoan nói, ai đi? Khưu Thiên Thọ hừ nói, Triệu Tinh Thần thực lực cũng không cường đại. Đoán chừng có tam phẩm đỉnh phong thân thủ. Hoặc là tứ phẩm. Chỉ bất quá, hắn cái kia hai cái thủ hạ càng không kém. Hải Thiên Nhất Sắc đoán chừng có ngũ phẩm cảnh thân thủ. Diệp Khoan nói, Trương Nghi đầy đủ. Ngô Thuần Kính nói, Trương Nghi thế nhưng là thất phẩm cảnh. Phái hắn đi có phải hay không có chút cự kiếm chặt con muỗi? Khưu Thiên Thọ nói, là ổn thỏa lý do. Trương Nghi đi tương đối tốt, chỉ ít sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Khoan gật đầu nói, sư đệ ngươi đi thông chi hắn một tiếng, chính là ghi nhớ, muốn làm sạch sẽ, tuyệt không thể lưu lại một tia vết tích. Khưu Thiên Thọ híp lại bên trên mắt, cái này điểm cũng không cần lo lắng. Trương Nghi làm việc cho tới bây giờ gọn gàng. Ngô Thuần Kính nhẹ gật đầu. Việc này trực tiếp cắm câu hồn đại đế trên người chính là. Ai bảo hắn Triệu Tinh Thần bày bên trên như thế địch nhân cường đại. Diệp Khoan cười nói, kia tiểu tử bày bên trên đối thủ cũng không ít. Tỉ như Hồng Hoa Cốc, còn có Huyền Thiên Tông. Hồng Hoa Cốc có thể mời Thiết Trang người khô rơi hắn. Mà Huyền Thiên Tông Đoàn Âm Bình muốn xử lý hắn không khó lắm. Khưu Thiên Thọ cười nói, còn có cái Thanh Sơn Tông. Triệu Tinh Thần quá phách lối, giết Thanh Sơn Tông tông chủ, người ta không trả thù a? Thanh Sơn Tông không được, người ta còn có thể mời Địa Ngục Chuyển sát thủ nha. Diệp Khoan cười nói, ha ha ha, tông chủ chết được quá thảm rồi. Triệu Tinh Thần quả thực là cái súc sinh. Súc sinh Thanh Sơn Tông, giờ phút này, Thái Thượng Trưởng Lão Âm Bát đem cái bàn đều chụp nát. Thù này nhất định muốn báo. Triệu gia tổ công Triệu Đức Thắng âm lệ nói, ta đã an bài người cùng Địa Ngục Chuyển người tiếp cấp trên. Âm Bát nói, nhất định muốn mời cao thủ mạnh nhất, diệt bọn hắn một đám. Triệu Đức Thắng nói, là ổn thỏa lý do, đương nhiên phải mời cao thủ, bất quá, bọn hắn muốn giá quá cao. Tông môn cũng có chút giật gấu vá vai a, Âm Bát thở dài. Chênh lệch bao nhiêu? Triệu Đức Thắng hỏi, Triệu gia không phải còn có một khối tiến vào tàn thần viên lệnh bài thông hành sao? Âm Bát hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.